Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Ta chơi chính là vô hạn hỏa lực hình thức. Bên trong tiên giới khe hở, cái kia to lớn dây leo cầu bên ngoài, cái kia giao long ở cái kia dây leo cầu bốn phía vừa đi vừa về du động, nhưng là lại chậm chạp không xuất thủ. Trong cơ thể nó ma khí tuy nhiều, nhưng là ở bên trong cái này tiên giới khe hở khôi phục cũng rất chậm. Vừa rồi nó sử dụng tam trọng vòi rồng nước thế mà đều không thể làm bị thương Trần Trường Thanh, cho nên nó cũng không có gấp. Là một cái thành thục ma tu, nó biết rõ không thể lung tung tiêu hao bản thân ma khí. Thế nhưng là, khi nó nhìn thấy cái kia hải thần một lần lại một lần truyền tống linh quang đi vào cùng tiểu tử kia giao lưu, nó bắt đầu có chút dao động. Cái này tiên niệm lại có thể truyền vào đi. Cái kia ma niệm, giao long thân hình dừng lại, nhìn về phía cái kia dây leo cầu. Dây leo cầu bên trong, Trần Trường Thanh sờ lên cằm, tại kế hoạch muốn thế nào hành động, hắn cũng hỏi thăm hải thần, mặt này gương đồng phải chăng có thể đối khống chế lại cái kia giao long. Đáng tiếc chính là, hải thần cũng biểu thị không biết, nhưng là hắn lại biểu thị nói mình có thể giúp Trần Trường Thanh phá mở cái kia phong cấm trận pháp. Trần Trường Thanh liên tục cân nhắc về sau, cũng quyết định muốn thử một lần, bởi vì trừ bỏ lợi dụng gương đồng bên ngoài, Trần Trường Thanh cũng không nghĩ ra thủ đoạn khác đối phó cái kia giao long. Mà Trần Trường Thanh cũng phát hiện một chút, đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ, hắn luôn luôn phòng thủ có thừa. Trần Trường Thanh phát thệ, cái này tuyệt đối không phải bởi vì hắn quá sợ mà dẫn đến chuẩn bị tính công kích bùa hộ mệnh quá ít nguyên nhân. Trở lại chuyện chính, hiện tại Trần Trường Thanh phải cân nhắc có mấy cái yếu điểm. Chính là chủ động cởi ra phòng ngự về sau, cái kia giao long đợt thứ nhất công kích muốn làm sao ứng đối. Tránh thoát về sau, hắn mới có thể trước tiên đối giao long sử dụng gương đồng. Sử dụng gương đồng về sau, sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Đệ nhất chính là gương đồng đối giao long hữu hiệu. Đệ nhị chính là gương đồng đối giao long vô hiệu. Hữu hiệu mà nói, liền muốn cân nhắc tới gần giao long về sau, muốn thế nào trước tiên tìm tới giao long nghịch lân, sau đó một kích diệt đi nó. Liên quan tới điểm này, Trần Trường Thanh cũng có phương án suy tính, chính là sử dụng hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn lưu thời huẩn cái kia một sợi tóc bạc. Đối mặt giao long đối thủ như vậy, Trần Trường Thanh không có khả năng lại giấu dốt, hơi ra một chút chút biến cố nghênh đón hắn đều là thân tử đạo tiêu vận mệnh. Nếu một kích thành công, cái kia cố nhiên là tốt nhất. Nếu là một kích không thành, vậy hắn nhất định phải lập tức sử dụng đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. Lại tìm phương pháp khác, vạn nhất gương đồng đối giao long vô hiệu mà nói, vậy liền trước tiên phải sử dụng ghi danh phù chú. Sau đó tìm phương pháp khác. Tổng nói, tất cả vẫn là lấy cầu ổn làm chủ. Trên thực tế ở nơi này một toàn bộ quy trình bên trong, còn có một chút 10 phần mấu chốt, chính là hải thần hứa hẹn vô hạn linh khí cung ứng. Nếu điểm này không cách nào thực hiện mà nói, như vậy lấy Trần Trường Thanh vốn trong cơ thể linh dịch tồn lượng là không đủ lấy kéo dài sử dụng gương đồng khống chế giao long. Ở xác định quá trình về sau, Trần Trường Thanh liền bắt đầu tại trong thức hải diễn luyện. Ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh bỗng nhiên cảm ứng được có một tia thần niệm bay vào được. Độn thuật, lưu thủy lạc hoa, đây là thủy mộc song thuộc tính độn thuật. Người sử dụng sẽ hóa thành hoa rơi cánh hoa, theo nước chảy phương hướng cấp tốc di động, cảm tạ hải thần đại nhân ban thưởng pháp. Có cái này lưu thủy lạc hoa độn thuật, Trần Trường Thanh đối với tiếp xuống hành động lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Ân, cùng lúc đó, hắn lại cảm giác được một đạo ma niệm tới gần. Hắn mỉm cười, không phải đã nói rồi sao? Thành đấu sĩ là sẽ không đổ vào cùng một chiêu phía dưới. Ở nơi này dây leo cầu bên trong, Trần Trường Thanh nếu đã làm xong hệ vật lý cùng pháp hệ phòng ngự, hắn lại làm sao có thể không làm tinh thần loại công kích phòng ngự đây? Còn muốn dùng ma niệm công kích ta? Ngươi đây là đang xem thường ta Ngọc Môn giới đệ nhất sợ sao? Ngoại trừ khư tà linh quang chú, khu ma đan, khu ma phù loại hình phù chú sớm đã sớm sử dụng tốt. Còn tùy thời dùng đặc biệt linh lực giám sát thủ đoạn đi kiểm tra mình có hay không bị ma khí xâm lấn, một hệ liệt này thủ đoạn cộng lại. Cái kia ma niệm vừa mới xâm lấn Trần Trường Thanh thức hải liền bị bắn ra. Ở bên ngoài, cái kia giao long khống chế ma niệm, càng không ngừng đánh thẳng vào Trần Trường Thanh phòng ngự. Thế nhưng là, mỗi lần trùng kích đều giống như đánh vào bông bên trên. Không có một lần thành công. Hơn nữa, cái kia ma niệm còn tựa hồ ẩn ẩn lại bị tịnh hóa dấu hiệu. Giao long thầm cảm thấy không ổn. Vội vàng đem ma niệm thu hồi. Này nhân loại rốt cuộc là chuyện gì đây? Làm sao nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn? Quá quỷ dị. Ý thức được Trần Trường Thanh điểm đặc biệt về sau, nó cũng sẽ không dám chậm trễ. Vạn nhất thực bị hắn nghĩ ra phương pháp phá cuộc. Nghĩ tới đây, cái kia giao long cũng không do dự nữa. Đủ loại pháp thuật thi triển ra, càng không ngừng đánh tới hướng dây leo cầu. Vòi rồng nước, băng chùy thuật, băng cầu thuật, thủy lôi chi thuật, Trần Trường Thanh thân ở tại dây leo cầu bên trong. Trần Trường Thanh cảm giác được từng đợt run rẩy, cái kia ác dao không nhẫn nại được. Trần Trường Thanh hơi suy tư một chút, lại tại dây leo cầu bên trong tăng thêm không ít thủ đoạn phòng ngự. Sử dụng nữa 5 tấm thần mộc hộ cháo, linh quang cháo, hàn băng cháo, thủy vân cháo riêng phần mình lại dùng một chút. Đón lấy, hắn đem trong đó một cái cất giữ thức ăn cẩm nang trống rỗng. Đem tiếp xuống cần sử dụng những cái kia phù chú theo trình tự sắp xếp tốt. Tổng cộng sắp xếp 6 loại bất đồng tổ hợp, ứng đối bất đồng tình huống, tránh khỏi đến lúc đó dưới tình thế cấp bách dùng sai phù chú. Qua một hồi lâu, cái kia giao long cuối cùng đem mặt ngoài mười mấy tầng thần mộc hộ cháo phá vỡ. Ngay sau đó, thủy vân cháo, hàn băng cháo những cái kia phù chú đối với nó mà nói tùy tiện có thể phá. Nó hừ lạnh một tiếng, vòng bảo hộ vỡ vụn. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ác giao hà ra một hơi, sau đó bị phía dưới một màn cho kinh động, bởi vì vòng bảo hộ vỡ vụn là căn bản không thể nào. Ở dưới hàn băng cháo lại là một cái khác tiểu hào dây leo cầu. Ta đi ngươi, làm sao còn có loại này mộc hệ phòng ngự phù chú. Mặc dù hắn muốn phá cũng không phải rất khó khăn, nhưng là dạng này một mực lặp lại lại lặp lại, để nó có chút phát điên. Ta cũng không tin ngươi còn có thủ đoạn khác. Đi chết đi. Nó há mồm lần nữa phun ra thủy cầu cùng băng chùy. Tại tiểu dây leo cầu bên trong, Trần Trường Thanh đổi lại mộc hệ sáo trang, tay cầm cổ đồng kính. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì cái này giao long mỗi lần công kích đều muốn tiêu hao hắn một đống lớn phù chú. Bùa chú của hắn là thật không nhiều lắm. Thần mộc hộ cháo vốn là chỉ có chừng 50 chương. Hiện tại đã tiêu hao hơn phân nửa. Về phần mặt khác phù chú, phòng ngự hiệu quả cùng thần mộc hộ cháo chênh lệch nhiều lắm. Hắn tại tiểu dây leo cầu bên trong cảm thụ được phía ngoài công kích. Thông qua công kích dày đặc trình độ, Trần Trường Thanh có thể đại khái đánh giá ra giao long vị trí đại khái phương hướng. Thỉnh cầu hải thần đại nhân cho ta phá trận. Trần Trường Thanh bỗng nhiên liên hệ hải thần, bởi vì hắn đã cảm giác được dây leo cầu vỡ tan. Nháy mắt sau đó, từ 5 tầng thần mộc hộ cháo tạo thành dây leo cầu bỗng nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, hải thần thúc dục khe hở bên trong linh lực, cưỡng ép phá mở giao long bày ra pháp trận. Trần Trường Thanh cảm giác được đến từ chu vi áp lực bỗng nhiên biến mất. Tiếp xuống Trần Trường Thanh một bộ động tác giống như nước chảy mây trôi. vô luận là hải thần phải chăng cởi ra phong cấm pháp trận, hắn đều có không giống nhau thủ đoạn ứng đối, hơn nữa đều đã diễn luyện hơn trăm lần, cơ hồ là bản năng, hắn liền thi triển ra lưu thủy lạc hoa thủy độn chi thuật. Cánh hoa theo nước chảy mà động, trong nháy mắt lại tránh được giao long phun ra ba cái thủy cầu. Trần Trường Thanh sau một khắc đã hóa thành nhân hình, đồng thời giơ lên trong tay cổ đồng kính. Cái kia giao long tốc độ cũng là nhanh chóng, nó tâm niệm vừa động, chu vi nước biển bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ. Giao long đã thấy Trần Trường Thanh trước đó sử dụng bùa chú thủ đoạn. Mặc dù cái kia liên tiếp động tác Trần Trường Thanh sớm đã phi thường thuần thục, nhưng lại vẫn còn cần làm ra động tác mới có thể sử dụng phù chú. Cái này mang ý nghĩa, nếu hạn chế Trần Trường Thanh động tác, liền mang ý nghĩa hắn sử dụng bùa chú tốc độ sẽ biến chậm. Băng lãnh khí tức theo nước biển xuyên thấu tị thủy che đẩy, trực tiếp truyền đến Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh nghĩ tới cái kia giao long sẽ sử dụng khống chế kỹ năng, cũng nghĩ qua ứng đối phương pháp, lại không nghĩ rằng giao long trực tiếp sẽ dùng một cái như vậy phạm vi lớn mềm khống kỹ năng. Hàn khí nhập thể, sau đó thẩm thấu cơ bắp, thẳng vào cốt tủy, mà Trần Trường Thanh động tác giống như là slow motion phát ra đồng dạng vừa kẹt mà di động. Lấy, thân thể của hắn mặt ngoài thậm chí đã bịt kín một tầng xương trắng. Nhân loại, lần này ngươi còn không chết. Cái này phạm vi lớn thuật pháp đối giao long mà nói tiêu hao cũng phi thường lớn. Nhưng là nó vì không sinh ra biến cố chỉ có thể ra tay toàn lực. Trần Trường Thanh cưỡng ép vận chuyển linh lực, bắt đầu chống đỡ cái kia thấu xương lạnh. Nhưng lại phát hiện cái này hàn băng chi khí thậm chí ngay cả hắn linh thức bên trong linh tuyền đều nhanh muốn bị đông lại. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác được một dòng nước ấm từ cái trán truyền đến. Là hải thần, Trần Trường Thanh đột nhiên cảm giác được. Ở bên trong cái này tiên giới khe hở linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào thức hải của hắn. Trần Trường Thanh lập tức liền đem những linh khí này chuyển hóa làm linh lực của mình. Hắn mượn dùng bên trong tiên giới khe hở linh khí, chống cự lại toàn thân trên dưới hàn khí. Nếu không phải cái này linh khí tới kịp thời, Trần Trường Thanh đoán chừng không bao lâu liền muốn biến thành tượng băng. Còn tốt, Trần Trường Thanh lúc trước liền dự đoán trước giao long vị trí chỗ ở. Mặc dù khoảng cách hơi có sai lầm, nhưng là hắn miễn cưỡng xê dịch vị trí, gương đồng rốt cục nhắm ngay giao long đầu rồng, nhất định phải hữu dụng a. Giao long bỗng nhiên đến một tay phạm vi khống chế kỹ năng, đưa đến Trần Trường Thanh sau này thủ đoạn hoàn toàn không thi triển ra được. Cho dù là có tiên giới khe hở linh khí gia trì, hắn y nguyên không cách nào hoàn toàn chống cự hàn khí, chỉ có thể dựa vào linh lực thư giãn hàn khí mang tới áp lực. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hàn khí vẫn sẽ khắp Trần Trường Thanh toàn thân, cuối cùng đem hắn biến thành tượng băng. Dù sao cảnh giới chênh lệch để lại ở nơi đó, nếu gương đồng không cách nào hạn chế giao long, vậy liền mang ý nghĩa Trần Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ đồng kính bên trên bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt liền chiếu đến đầu giao long bên trên. Giao long sững sờ, đây là cái gì? Sau một khắc, cảm thấy mình ma khí bỗng nhiên giống ngưng trệ đồng dạng. Hắn muốn di động, rời đi cái kia ánh sáng màu vàng phạm vi, lại phát hiện liền thân tử đều không động được. Hữu dụng, Trần Trường Thanh trong lòng vui vẻ. Dựa theo Trần Hạo Đông thuyết pháp, bị cổ đồng kính chiếu xạ mục tiêu không cách nào động đậy. Thể nội linh khí cũng chỉ có thể dùng chống cự gương đồng ước thúc. Vậy liền mang ý nghĩa, song phương tiến vào linh lực đụng nhau giai đoạn, có chút võ hiệp cao thủ lẫn nhau liều nội lực cảm giác. Theo lý thuyết cái này giao long trước mắt là linh hải cảnh tu vi. Thể nội ma khí khẳng định nhiều hơn chỉ có linh hồ cảnh tiền kỳ Trần Trường Thanh. Chỉ là Trần Trường Thanh hiện tại chơi chính là Ultra Rapid Fire hình thức.